Đạo Phật. Mở đề. Chúng ta đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Dòng thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của Đạo Phật. Đêm tối vô minh che phủ tất cả chúng sanh, cầm đuốc sáng soi đường cho họ là trách nhiệm của Đạo Phật. Đạo Phật đến với chúng sanh trong một niềm khát vọng vô biên, một sự trông chờ tột độ. Nhưng con thuyền có giá trị cứu mạng khi nào người sắp chết chìm biết bám lấy nó. Ngọn đuốc là một cứu tinh khi nào những kẻ lạc đường trong đêm tối khao khát muốn ra. Con thuyền và ngọn đuốc sẽ vô bổ nếu những kẻ sắp chết chìm và những người lạc trong đêm tối chấp nhận cái mình đang chịu. Cũng thế, Đạo Phật sẽ vô ích với những chúng sanh chấp nhận sanh tử và an phận trong vô minh. Vì thế, Đạo Phật có mặt trên thế giới này đã hơn 2.500 năm. Còn biết bao nhiêu người nhìn nó với cặp mắt xa lạ. Song những kẻ đã nếm được pháp vị, thấy công đức của Đạo Phật đối với mình vô vàn không sao kể hết. Thật đúng với câu, Phật hóa hữu duyên nhân. Định nghĩa. Đứng về hành động, Đạo Phật là con đường đưa người trở về cố hương giác ngộ, hoặc Đạo Phật là phương pháp giúp người tiến tu đến giác ngộ. Đứng về thực tế, Đạo Phật là tánh giác sẵn có của tất cả chúng sanh. Những kẻ phiêu lưu ở tha phương viễn xứ ước mơ khao khát trở về cố hương, Đạo Phật là tấm bản đồ vẽ rõ con đường trở về cố hương, do bàn tay của người đồng cảnh ngộ đã trở về đến tận quê nhà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu ý thức được cảnh khổ của người xa quê, một lòng quyết chí trở về cố hương, được người trao tay cho tấm bản đồ, biết rõ con đường về quê, thì còn sung sướng nào hơn. Không cam chìm sâu trong đêm tối vô minh, người cương quyết tiến lên con đường giác ngộ, nắm vững những phương tiện tiến tu, chắc chắn sớm chiều sẽ được mãn nguyện. Đứng trên bờ biển thấy toàn biển đều là sóng. Bởi cơn gió mạnh, người ta ngơ ngác không biết làm sao tìm ra nước biển. Nếu đây là sóng thì nước biển ở đâu? Những lượn sóng đuổi nhau lặn hụp, họ hét ầm ĩ. Mặt biển là những cái biến động ấy sao? Người sáng suốt nghe thế bảo họ rằng, chính sóng ấy tức là nước. Cái biến động kia chỉ là hiện tượng của mặt biển tĩnh lặng. Hãy ngày đầy sóng chúng ta nhận ra nước. Trên cái biến động biết được thể tỉnh, hiện tướng vô minh và tánh giác cũng thế. Tất cả những vọng tưởng điên đảo là hiện tướng vô minh, vọng tưởng lặng lẽ là tánh giác thanh tịnh. Tuy hai tên tướng khác nhau, song không thể rời vô minh tìm được tánh giác như sóng với nước. Tánh giác là cái thể chẳng sanh chẳng diệt của mỗi con người chúng ta, hằng tàng ẩn trong con người vô thường sanh diệt này, như thể tĩnh lặng của mặt biển sẵn có trên tướng biến động ầm ĩ. Bởi chúng sanh sẵn có tánh giác mà quên, nên Đức Phật Thích Ca thương xót giáo hóa, chỉ dạy cho thức tỉnh, đó là Đạo Phật. Chủ yếu của Đạo Phật là giác ngộ, nên được biểu trưng bằng phóng quang, ngọc minh châu, cây đuốc, ngọn đèn. Nói đến Đạo Phật là nói đến giác ngộ. Mọi hình thức mê tín hiện có trong Đạo Phật do người sau ứng dụng sai lầm, chứ không phải thực chất của Đạo Phật. Lý thuyết. Phần lý thuyết của Đạo Phật rất phong phú. Nói chung là tam tạng giáo điển, gồm tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Tam tạng này hiện ấn hành có hai văn hệ: Bali tạng, Hán tạng. Bali tạng thuộc Nam truyền Phật giáo, Hán tạng thuộc Bắc truyền Phật giáo. Ở đây chúng tôi nói về hệ thống Hán Tạng. Bộ Hán Tạng hiện do Nhật Bản và Đài Loan ấn hành, gồm trên 5.000 quyển. Thật là một kho tàng văn hóa dồi dào, chính những người tu sĩ Phật giáo cũng chưa chắc đã đọc hết. Trong ba tạng, quan trọng nhất là tạng kinh, vì tạng luận là giải thích lại tạng kinh, còn tạng luật nói rõ về nghi thức luật lệ của người tu. Trong tạng kinh tổng quát chia làm ba phần: hệ thống A Hàm, hệ thống Bát Nhã, hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Hệ thống A Hàm giải thích về triết lý vô thường, khổ, không, vô ngã. Hệ thống Bát Nhã giải thích tự tánh các pháp là không, chỗ tánh không ấy là tướng chân thật. Hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm giải thích chúng sanh sẵn có tánh giác, gọi là trí tuệ Phật, tri kiến Phật, Niết Bàn. Tuy nhiên, vì truyền bá lâu xa khó tránh khỏi những tư tưởng tập tục sai lầm chen lẫn trong chánh pháp, chúng ta muốn phán định chánh tà, trong kinh có dạy dùng tứ pháp ấn, tam pháp ấn, đệ nhất pháp ấn để định đúng sai. Tứ pháp ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã. Tất cả những kinh thuộc hệ thống A Hàm nói không ngoài bố lý này. Nếu nói khác bố lý này là tà thuyết. Tam pháp ấn là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đây là chùm cả tiểu thừa lẫn đại thừa, đều nằm gọn trong ấy. Đệ nhất pháp ấn là nhất tâm chân như. Phần này chỉ riêng hệ thống Pháp Hoa, không can hệ gì đến hai hệ thống kia. Nắm được cái căn bản này, chúng ta tạm biết cương yếu học Phật. Phần lý thuyết của đạo Phật khác hẳn với lý thuyết của những triết gia, học giả khác, bởi vì họ dùng suy tư, nghĩ tưởng biện thuyết. Còn đây là do Đức Phật sau khi giác ngộ thấy lẽ thật như thế, tùy hoàn cảnh trường hợp đem ra chỉ dạy cho người. Người khéo ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống sẽ được kết quả tốt đẹp, hoàn toàn không họa hại. Cho nên trong kinh nói, lời Phật nói trước, giữa, sau đều thiện. Thực hành. Ứng dụng phần lý thuyết trên vào cuộc sống hiện tại sẽ được kết quả tùy theo khả năng phương pháp mình thực hành. Sự thực hành có chia nhiều thứ bậc: ngũ thừa, tam thừa, nhất thừa. Chữ thừa ở đây ví dụ cỗ xe chở người đi. Từ vị trí con người chở đến con người là nhân thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị chư thiên gọi là thiên thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị thanh văn gọi là thanh văn thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị duyên giác gọi là duyên giác thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát thừa. Đó gọi là ngũ thừa. Bỏ hai phần nhân thừa và thiên thừa, còn lại ba thừa sau gọi là tam thừa. Từ vị trí con người phàm phu trở thẳng đến quả vị Phật gọi là Phật thừa hay nhất thừa. Từ vị trí con người đến vị trí con người mai hậu là ứng dụng tu hành tam quỳ ngũ giới và những nề nếp sống hiền lành chân thật của con người. Từ vị trí con người đến quả vị chư thiên, ứng dụng pháp thập thiện vào đời sống tu hành và thiền định từ sơ thiện đến tứ thiện. Từ vị trí con người đến quả vị thanh văn, ứng dụng pháp tứ đế để tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị duyên giác, ứng dụng pháp thập nhị nhân duyên tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị Bồ Tát, ứng dụng pháp lục độ tu hành. Từ vị trí con người phàm phu thẳng đến quả vị Phật, ứng dụng phương pháp tức tâm là Phật tu hành. Ví như chúng ta muốn đi đến vị trí nào, khi ra bến xe liền tìm xe đi về vị trí ấy leo lên, sẽ đưa chúng ta đến đích như chỗ mong muốn. Đạo Phật cũng thế, tùy theo sở thích của người mà lập nhiều pháp môn, ứng pháp môn nào, ứng dụng tu hành đều kết quả đúng như sở nguyện. Đó là phương tiện tùy cơ của Đức Phật trên phương pháp giáo hóa chúng sanh. Nếu nói thẳng bản hoài của Ngài, chỉ muốn chúng sanh thành Phật là mục tiêu duy nhất. Đạo Phật chuyển sang Trung Quốc lại chia thành nhiều tông phái. Mỗi tông phái y cứ trên những bộ kinh hay luận làm chủ yếu cho sự tu hành. Nếu nói rộng có cả thảy 10 tông, nói hẹp theo sự truyền bá hiện tại có 4 tông. Hiện nay còn 4 tông đang lưu hành là Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, sự lưu hành các tông phái cũng tương tự Trung Quốc. Truyền bá. Ở đây nói truyền bá là đi thẳng vào phương pháp, không căn cứ trên lịch sử. Những lời dạy của Đức Phật được gọi là kinh bởi hai lý do: hợp lý và hợp cơ. Một, chân lý dù cao siêu đến đâu, nếu không ứng dụng được vào cuộc đời, chân lý ấy trở thành không nền tảng, chỉ lơ lửng trên không trung. Chân lý không áp dụng được cho người sẽ vô ích. Truyền bá sự vô ích thật là một điều vô nghĩa. Lời Phật dạy đúng chân lý gọi là hợp lý, song lời dạy ấy cũng phải hợp căn cơ trình độ con người đương thời thì họ ứng dụng mới được. Hợp lý, hợp cơ là hai điều kiện không thể thiếu trên phương diện truyền bá. Nếu chỉ dạy thích hợp cho sự ưa thích của người mà không có chân lý, sẽ đưa đến mê tín và tội lỗi. Một trọng trách của người truyền bá phải nhận định sáng suốt để không bị lỗi thời hay sai chân lý. Chính đây là ý nghĩa tùy duyên mà bất biến của tinh thần Đại Thừa. Bất biến là hợp lý, tùy duyên là hợp cơ. Thật là một hình ảnh linh động đi vào cuộc đời của chánh pháp. Người truyền bá chánh pháp lúc nào cũng linh động mà không sai chân lý. Bởi cuộc đời là một dòng biến thiên, mỗi đời đều mỗi khác. Chúng ta không thể mang hình thức cổ lỗ đi vào thời đại văn minh. Làm thế chỉ chuốc sự chán chê của thiên hạ, không lợi gì cho mình, cho chánh pháp cả. Cũng không thể mang hình thức rất hợp thời trang mà bỏ mất chân lý. Tùy duyên mà bất biến, quả là chân lý ngàn đời của người đi ra giáo hóa. Lại nữa, con người sống lúc nào cũng dung hòa giữa tình cảm và lý trí. Tình cảm là quả tim, lý trí là khối óc. Quả tim và khối óc phải nhịp nhàng hòa điệu thì con người mới thanh thản an vui. Nghiêng một bên nào cũng làm mất thăng bằng, khiến con người dễ mất bình thường. Đạo Phật muốn còn mãi trên nhân gian với con người, sự truyền bá cũng phải làm thỏa mãn hai phần ấy. Để thỏa mãn phần khối óc, người truyền bá chánh pháp phải thường giảng dạy kinh luận cho Phật tử nghe, thấm nhuận triết lý cao siêu của Phật giáo. Người Phật tử mới khỏi nghi ngờ khi nghe một lý thuyết khác. Sự tu hành vững chãi cũng nhờ hiểu thấu giáo lý siêu thoát của Phật dạy. Giáo lý là ngọn đuốc sáng đưa người ra khỏi rừng vô minh u tối. Có sẵn trong tay ngọn đuốc sáng, người Phật tử chắc chắn sẽ thoát khỏi rừng u mê. Để thỏa mãn con tim, những hình thức nghi lễ tán tụng ở nhà chùa giúp người Phật tử niềm tin được sung mãn. Những buổi lễ tại chùa đều có mang tính chất tín ngưỡng, phổ nhạc trong những lời tụng tán đều là đi thẳng vào tình cảm của con người. Tuy chưa hiểu gì về Phật pháp, chỉ đến chùa tụng một thời kinh, người ta cũng thấy lòng được nhẹ nhàng lâng lâng. Hoặc những đêm khuya tĩnh mịch, những lời tụng tán thâm trầm hòa với tiếng khánh tiếng mõ nhịp nhàng, khiến người nghe tâm hồn dường như bay bổng trên không trung. Tuy nhiên như thế, hai phần lý trí và tình cảm đều phải quân bình nhau, lệch một bên đều là khuyết điểm lớn. Nếu chỉ có lý trí mà thiếu tình cảm, trở thành khô khan. Nếu chỉ có tình cảm mà thiếu lý trí, trở thành mê tín. Người truyền giáo phải khéo léo quân bình hai điều này. Kết luận. Đạo Phật có mặt ở thế giới này đã trên 25 thế kỷ. Sự truyền bá này quả thật lâu dài. Sở dĩ được như thế, do Phật giáo là chân lý, không lý thuyết nào bẻ gãy nổi. Người tu hành theo Phật giáo được kết quả lợi ích thiết thực không nghi ngờ. Phương pháp truyền bá của Phật giáo rất linh động. Chúng ta hữu duyên hữu phước mới được gọi nhuận chánh pháp. Đừng cô phụ phước duyên của mình. Mỗi chúng ta phải nỗ lực tiến tu. Có thưởng thức được pháp vị rồi, chúng ta mới tùy duyên lợi ích kẻ sau. Làm thế nào cho ngọn đèn chánh pháp nối tiếp mãi không tắt trên cõi thế gian này? Đền ơn Phật Tổ không gì hơn cứu độ chúng sanh.

ta cũng cứ thế mà đi. Bởi vì chúng ta đâu phải là kẻ mù quáng mà đành bỏ cái tốt gần cái xấu. Khẳng định lập trường rõ ràng là người có chí cương quyết. Nếu người tu hành mà thiếu ý chí này, dễ bị gió lung lay. Kết luận: quỳ tam bảo là nền móng tòa nhà giác ngộ, là nấc đầu tiên trên cây thang giải thoát, là những bước đầu trên con đường về quê hương vô sanh. Muốn tòa nhà vững chắc, cần phải có nền móng kiên cố, cần vượt tột cây thang giải thoát, nấc đầu phải bước cho vững. Thích sự an lành ở quê hương vô sanh, những bước đầu tiên trên con đường trở về phải đi cho đúng. Thiếu nền móng tam quy thì tòa nhà giác ngộ không sao xây cất được. Không có nấc đầu, khó ai có thể leo tận cây thang giải thoát. Những bước đầu trên con đường về quê đã sai, trăm ngàn bước sau cho đến càng đi càng sai. Vì thế, quy tam bảo có tầm quan trọng vô cùng. Mỗi người muốn đến với đạo Phật phải từ cửa quy y mà vào. Không như thế thì học Phật mất căn bản, bởi nó đóng một vai trò quan trọng như vậy. Nên Phật tử phải thận trọng trong việc phát nguyện quy y. Đừng vì quy y cho có phước, cho khỏi bệnh hoạn, cho Phật gia hộ qua tai ách, đều là lý do mê tín, trái với tinh thần tự giác tự nguyện của đạo Phật. Ngũ giới mở đề. Con người là đối tượng của đạo Phật. Bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, Đức Phật đều vì con người lập bày, đem lại sự an vui hạnh phúc cho con người, là mục tiêu chánh yếu của đạo Phật. Song quan niệm đạo Phật không phải được nhiều của cải, nhiều tình yêu vân vân, là con người có hạnh phúc. Hạnh phúc là người sống biết tiết chế, biết tôn trọng hạnh phúc của mọi người, biết thành thật thương mến nhau. Một dân tộc văn minh là biết tôn trọng sinh mạng của nhau, tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người. Vì thế, ngũ giới là nền tảng căn bản đem lại hạnh phúc cho con người, xây dựng con người sống đúng ý nghĩa văn minh của nhân loại. Ngũ giới là cơ bản đạo đức của người Phật tử khi bắt đầu bước chân trên con đường giác ngộ giải thoát. Thiếu căn bản đạo đức này, dù chúng ta có nói đạo đức cao siêu đến đâu cũng là lối nói rỗng. Sự tu hành thiết thực phải gây dựng cơ bản trước, sau mới tiến lên những bậc cao siêu. Đó là tầm quan trọng của ngũ giới. Định nghĩa: ngũ giới là năm điều ngăn cấm do Đức Phật chế ra, bảo các Phật tử phải tuân hành theo. Sau khi quy y, người ấy đã tự nhận là đệ tử Phật. Để đủ tư cách là một Phật tử, cần phải giữ gìn năm giới. Năm điều răn cấm này, Phật vì thương xót chúng sanh mà chế ra, cốt khiến đời sống họ được an lành hạnh phúc. Giữ gìn năm giới này là vì mình, không phải vì Phật. Hình thức năm giới: 1. Không sát sanh. Không sát sanh nghĩa là không được giết hại mạng sống của con người. Chúng ta tự quý sanh mạng của mình, vô lý lại sát hại sanh mạng kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm, chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật. Giết hại mạng sống người có 3: trực tiếp giết, xúi bảo người giết, tùy hỷ trong việc giết hại. Phật tử không tự tay mình giết mạng người, không dùng miệng xúi bảo đốc thúc kẻ khác giết, khi thấy họ giết hại nhau, chỉ một bề thương xót không nên vui thích. Đó là giữ giới không sát sanh. Nhưng suy luận rộng ra, chúng ta quý trọng mạng sống, những con vật cũng quý trọng mạng sống. Để lòng công bằng tràn đến các loài vật, nếu không cần thiết, chúng ta cũng giảm bớt giết hại sanh mạng của chúng. 2. Không trộm cướp. Của cải tài sản của chúng ta không muốn ai xâm phạm đến. Của cái tài sản của người, chúng ta cũng không được giật lấy hay lén lấy. Bởi cướp giật hay lén lấy của người là hành động trái nhân đạo, phạm luật pháp chánh quyền, phải bị trừng phạt. Trộm cướp là do lòng tham lam ác độc, chỉ nghĩ lợi mình, quên nỗi đau khổ của người, mất cả công bằng và nhân đạo. Người Phật tử quyết định không được làm. 3. Không tà dâm. Người Phật tử có vợ chồng, đôi bạn như mọi người trên thế gian khác. Khi có đôi bạn rồi, tuyệt đối không phạm đến sự trinh bạch của kẻ khác. Nếu phạm thì mắc tội tà dâm, bởi vì đây là hành động làm đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, tạo thành nguy cơ tán gia bại sản. Do một chút tình cảm riêng tư của mình khiến nhiều người khổ đau liên lụy, quả là thiếu lòng nhân. Để bảo đảm sự an ổn của gia đình mình và hạnh phúc của gia đình người, Phật tử nhất định không phạm tà dâm. 4. Không nói dối. Nói lời trái với sự thật để mưu cầu lợi mình hoặc hại người là nói dối. Do động cơ tham lam ác độc, sự kiện xảy ra thế này lại nói thế khác, sửa trái làm mặt, đổi phải thành quấy, khiến người mắc họa. Người nói như thế trái với đạo đức, mất cả lòng nhân, không xứng đáng là một Phật tử. Phật tử là người đạo đức nên ăn nói có mẫu mực, thấy biết thế nào nói thẳng thế ấy, không điêu xảo dối trá. Trừ trường hợp vì lợi người lợi vật, không nỡ nói thật để người bị hại hoặc khổ đau. Do lòng nhân cứu người cứu vật, nói sai sự thật mà không phạm. Không nói dối là giữ lòng tin đối với mọi người xung quanh. 5. Không uống rượu. Đạo Phật chủ trương giác ngộ. Muốn được giác ngộ, trước phải điềm đạm tỉnh sáng. Uống rượu vào gan ruột nóng bức, tâm trí quay cuồng, mất hết bình tĩnh, không còn sáng suốt, trái hẳn với mục đích giác ngộ. Chính vì nóng bức cuồng loạn, có những người khi say sưa tội lỗi họ cũng dám làm. Xấu xa gì thì họ cũng không sợ, mất hết lương tri. Vì thế, người biết đạo đức phải tránh xa không uống rượu. Uống rượu chẳng những làm mất trí khôn, lại gây nên bệnh hoạn cho thân thể, còn đi hại cho con cái sau này đần độn. Quả là một hại họa cho cá nhân và xã hội. Người Phật tử vì sự nghiệp giác ngộ, vì lợi ích cho mình cho người, quyết hẳn không uống rượu. Trừ trường hợp mắc bệnh, y bác sĩ bảo phải dùng rượu để hòa thuốc mới lành, Phật tử được uống rượu đến khi lành bệnh thì chấm dứt, cần phải trình cho chư tăng biết trước khi uống. Lợi ích bản thân. Người biết giữ gìn năm giới đã tạo thành căn bản đạo đức và sự an lành cho bản thân. Không sát sanh, bản thân ta không bị người giết hoặc tu tội về giết người, cũng không có thù hận về nợ máu với nhau. Thế là chúng ta không kinh hoàng sợ hãi do thù hận gây nên. Không trộm cướp, bản thân ta không mắc tù tội về trộm cướp. Ở đâu hay đi đến chỗ nào, khỏi sợ người theo dõi nghi ngờ. Tới lui tự do, đến đi an ổn, không phải hạnh phúc là gì. Không tà dâm, bản thân ta khỏi phải lao thần tổn trí, khỏi sợ ai bàn tán dở hay. Mọi người đều tín nhiệm và tin cậy ta. Bản thân ta trinh bạch, khiến người tự quý mến, tự mình an ổn, gia đình cũng an ổn. Không nói dối, chính ta không phải hối hận, lời nói tự có giá trị, gây được niềm tin của mọi người. Người hay nói dối sẽ bị xã hội đánh giá thấp, đề xướng điều gì đều bị nghi ngờ, làm việc gì ít ai tán trở. Không uống rượu, chính ta khỏi bị cái tệ điên cuồng mất trí, khỏi gây cho cơ thể bệnh hoạn suy yếu, khỏi bị người khinh thường trong lúc say sưa. Trái lại, bản thân ta điềm đạm bình tĩnh, thân thể khỏe mạnh, đối với mọi người đều được quý kính, sanh con cũng thông minh sáng suốt. Đó là lợi ích bản thân ngay trong hiện tại. Nếu về mai sau không sát sanh, thân tráng kiện sống lâu, không trộm cướp, được tài sản sung túc, không tà dâm, thân thể đẹp đẽ, không nói dối, ăn nói khôn ngoan, mọi người yêu chuộng, không uống rượu, trí tuệ sáng suốt. Lợi ích gia đình, xã hội. Mọi người trong nhân loại đều tự nhận sanh mạng là tối thượng, biết tôn trọng sanh mạng là nếp sống văn minh. Chà đạp trên sanh mạng là con người dã man. Biết giữ năm giới là nguồn hạnh phúc của gia đình, là nếp sống văn minh của xã hội. Đức Phật nhìn thẳng vào con người, đem lại cho con người một đời sống an lành, một gia đình hạnh phúc, một xã hội văn minh. Ngài chế giả năm giới. Sanh mạng là giá trị tối thượng của con người, mọi người đều phải tôn trọng. Vì tôn trọng sanh mạng con người, Phật cấm Phật tử không được sát sanh. Sanh mạng con người được tồn tại vững bền nhờ tài sản nuôi dưỡng, vì tôn trọng tài sản của người. Phật cấm Phật tử không được trộm cướp. Sự sống của con người cần có gia đình. Gia đình là tổ ấm của nhân loại. Tổ ấm hay bị lung lay là mất hạnh phúc. Vì tôn trọng hạnh phúc gia đình, Phật cấm Phật tử không được tà dâm. Sự sống chung đụng trong gia đình và ngoài xã hội cần phải tin tưởng nhau. Thiếu lòng tin thì không thể thông cảm thân yêu. Vì đem sự tin yêu lại cho mọi người, Phật cấm không được nói dối. Trật tự của gia đình và xã hội là sự an ổn. Một duyên cớ gây xáo trộn trong gia đình và ngoài xã hội là làm mất trật tự chung. Vì tôn trọng trật tự của gia đình và xã hội, Phật cấm Phật tử không được uống rượu. Chỉ trong năm giới thôi, nếu gia đình nào gìn giữ trọn vẹn là gia đình ấy có hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, tin yêu thuần cận. Nếu mọi người trong xã hội ứng dụng triệt để là một xã hội văn minh, tràn hòa sự cảm thông và thương mến. Chúng ta vì lợi ích bản thân, vì hạnh phúc gia đình, vì sự an lạc của xã hội, nỗ lực gìn giữ năm giới. Gìn giữ năm giới là tôn trọng nhân bản, là nếp sống văn minh, là nền tảng đạo đức vậy. Kết luận: sự khổ đau tột độ của con người không gì hơn khi họ nghĩ đến sanh mạng họ bị đe dọa, tiền của họ bị mất mát, người yêu họ bị xâm phạm. Chính đây là nỗi thống khổ khắc nghiệt nhất của con người. Vì cứu khổ đem vui lại cho con người, Phật cấm Phật tử không được làm ba điều ấy. Tình thương vĩnh viễn không có nếu con người không tin tưởng và cảm thông nhau. Điều này cũng là nỗi đau khổ thứ yếu của con người. Bởi vì trong cuộc sống mà không có tình thương là loài người đang lạc loài ở giữa bãi sa mạc hay trốn rừng hoang. Còn đâu sự đục bọc thân yêu chia sớt cay đắng ngọt bùi. Muốn đem tình thương cho nhân loại, trước tiên phải có tin tưởng thông cảm nhau. Nên Phật cấm người Phật tử không được nói dối. Chính bằng điều đó, chúng ta đã thấy lòng từ bi lênh láng của Đức Phật. Tinh thần cứu khổ ban vui của Đạo Phật đã thể hiện rõ ràng trong năm giới này. Vì thương mình thương người, Phật tử chúng ta phải cố gắng giữ gìn và khuyên người gìn giữ. Đó là căn bản của đạo làm người hiện tại và mai sau.